người đến lại có mục đích khác, mà người cuối cùng bỏ tiền cũng không nhất định là nàng, có khả năng người bỏ tiền ra chính là Phương Nhị Thiếu Gia. Mà cái tên Phương Nhị Thiếu Gia này cũng chính là nguyên nhân mà Hướng Nhật bị kéo tới đây đảm nhiệm làm cu ly để tống cổ tên khốn này đi. Dịch Tiểu Quân luôn mồm chê bai, trong ngôn ngữ cũng không có một câu nào hay về tiểu tử này cả. Tóm lại, Hướng Nhật mất bao khó nhọc mới hiểu được sơ lược chuyện cô ả dì nhỏ kể lại. Trong đó tên Phương Nhị Thiếu Gia đương nhiên là trở thành một tên ác bá thích lừa gạt những cô gái xinh đẹp. Sau khi thành công thì vứt bỏ người ta như cỏ rác, đúng là một tên hoa tâm cặn bã. Hướng Nhật mặc dù không phải nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng căm phẫn không thôi. Huống chi thằng khốn này là một trong những kẻ 20 năm trước khiến cho Hướng Mẫu bị đuổi ra khỏi nhà. Tóm lại càng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được. Buổi tối khoảng 7 giờ kém, Hướng Nhật và cô ả ăn mặc đầy vẻ cao quý, khêu ngợi Dịch Tiểu Quân cùng Phương Nhị Thiếu Gia giao ước ở quán cơm Tây Âu cao cấp. Cũng vì thế mà Hướng Nhật phải mặc một thân Tây trang cứng nhắc, khiến cho hắn giống như là một nam nhân đang đi với bồ vậy. Hai người vừa tiến vào phòng ăn, đã sớm có Bùi Bàn tiến đến, nghe hai vị khách đã đặt chỗ từ trước rồi. Bùi Bàn vội lễ phép dẫn hai người tới một chỗ ngồi tốt. Ghế vẫn trống, như vậy Phương Nhị Thiếu Gia lúc này còn chưa đến. Hướng Nhận tùy ý mà ngồi xuống, đưa tay kéo kéo cổ áo sơ mi, làm cho mình dễ thở hơn một tí, rồi mới lên tiếng, chúng ta hình như tới hơi sớm. Trên mặt Dịch Tiểu Quân không có chút thần sắc gì cả, tựa hồ đối tương không đến đúng giờ nàng cũng không có để trong lòng. Bình tĩnh nói, đã đến sớm thì sớm chứ sao, dù sao thì kết quả cũng giống nhau. Hay là chúng ta gọi vài món ăn trước đi. Hướng Nhận cũng không nguyện ý ngồi chờ người khác. Hơn nữa hắn cũng chẳng có quan tâm đến nam nhân này. Ngươi là quỷ đói đầu thai hay sao vậy? Dịch Tiểu Quân tức giận liếc mắt một cái. Cho dù tên kia có không vừa mắt, nhưng đối phương còn chưa tới mà ăn cái gì. Điều đó là thất lễ không thể nào nói nổi. Hướng Nhận khẽ thở dài, có chút thất vọng. Đột nhiên liếc sang dì nhỏ mặc bộ váy da hội lòa lồ ra cặp đùi trắng như tuyết, nhất thời đổi đề tài, đùa giỡn nói, ta nói, nếu ta đáp ứng chuyện này thì cô sau này thật cho ta xem một chút phải không? Nhìn cái gì? Dịch Tiểu Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên theo phản ứng, giận dữ nói, tiểu tử thối, ngay cả dì nhỏ mà cũng muốn chiếm tiện nghi sao? Hướng Nhận vô tội vạ mà vuốt vuốt cái mũi, này, đây chính là vì cô lúc đầu câu dẫn ta nên ta mới nói thôi. Ta nói vậy rồi sao? Dịch Tiểu Quân xem thường bĩu môi, nghiễm nhiên coi lời hứa của mình như gió thoáng vậy. Hướng Nhận trong lòng thầm mắng, nữ nhân này đúng là loại rắn hai lưỡi. Cũng may là hắn không phải thật tâm muốn xem, chỉ là đùa một chút, chiếm tiện nghi bằng miệng mà thôi. Không ngờ Hướng Nhận vừa không nghĩ nữa, Dịch Tiểu Quân lại đột nhiên cười quyến rũ, liếm liếm cặp môi đỏ mọng nói, tiểu tử thối, ngươi thật sự muốn xem sao? Hướng Nhật lập tức cảnh giác, cô lại muốn bày ra chủ ý gì? Dịch Tiểu Quân tiếp tục dụ dỗ nói gì thì nói, cho ngươi xem cũng không vờ hờ hải là không được, dù sao ngươi cũng không tính là người ngoài, vẫn là cháu nhỏ của ta, bất quá ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện, miễn đi. Hướng Nhật nhanh chóng trả lời, có thể làm cho nữ nhân này hy sinh lớn như vậy thì chuyện này đối với mình khó có khả năng làm được. Phần tội này đương nhiên là mình không muốn hưởng rồi. Ta còn chưa có nói xong mà ngươi đã cự tuyệt, nói không chừng chuyện này đối với ngươi có lợi thì sao? Dịch Tiểu Quân chưa từ bỏ ý định, nói cái gì đi nữa, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nói đùa, Hướng Nhật thật sự không tin những lời nữ nhân này nói. Đúng là khôn khéo như hồ ly tinh, tại trên người nàng ta mà muốn chiếm được tiện nghi chẳng khác đòi vắt cổ chảy ra nước, mò kim đáy biển. Dịch Tiểu Quân có chút nổi giận, như thế nào mà mị lực của mình đối với tiểu tử này lại không có một chút tác dụng, đang muốn nói cái gì nữa. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói, Tiểu Quân, Hướng Nhận biết người cần gặp đích thực đã tới, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, quả nhiên thấy một nam nhân khoảng 35-36 tuổi. Mặc một thân tây trang hàng hiệu, vóc người 1 thước 8, thẩm nghĩ cũng rất anh tuấn. Nói tóm lại, cũng có thể xem là bạch mã vương tử.